Đặc thù không gian, quyển 2 chương 16 Thiên Dực Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sau khi rời giường nhìn vào gương, Long Vũ nhìn thấy trên xà văn trên trán đã hoàn toàn biến mất. Điều này có nghĩa hỗn độn xà trong ngũ cẩm hí của hắn đã hoàn thành. Nhờ thời đại kỳ nguyên vũ trụ này, ngũ cẩm hí là công pháp dựa vào 5 loại thập cấp yêu thú lợi hại nhất mà hình thành, theo tuần tự hỗn độn xà, thiên dực hổ, cửu đầu sư, thiểm điện thú, ngạo thiên long. Dựa theo trình tự này, bước kế tiếp tu luyện của Long Vũ là thiên dực hổ. La Lâm, nhanh dạy tôi phương pháp tu luyện thiên dực hổ. Cảm nhận được sức mạnh của ngũ cẩm hí, Long Vũ đối với việc tu luyện bước tiếp theo của ngũ cẩm hí phi thường chờ mong nên hắn chủ động liên hệ với La Lâm. La Lâm được lệnh của chủ nhân nên lập tức đáp ứng. Chủ nhân, xét thấy tu vi cùng tinh thần lực hiện giờ của cậu thì lần truyền thụ thiên dực hổ công pháp này tôi phải khống chế ý thức của cậu vào không gian viễn tưởng của tôi. Vì vậy cậu hãy thả lỏng tâm thần, nhắm mắt lại. La Lâm nhắc nhở hắn. Long Vũ nghe nàng nói vậy liền vội vàng dựa theo phương pháp thả lỏng tâm thần, nhắm mắt dưỡng thần. La Lâm liền đem ý thức của Long Vũ vào không gian viễn tưởng của mình. Đối với không gian viễn tưởng của La Lâm, Long Vũ không phải là lần đầu tiên đến. Chẳng qua lần này những gì hắn thấy so với lần trước có chút bất đồng. Mấy ngày này, La Lâm đã ghi nhận lượng lớn dữ liệu về thế giới này nên trong không gian viễn tưởng này là thông tin cô thu thập dữ liệu phù hợp với hương vị hiện đại để tạo ra các biệt thự theo phong cách châu Âu. Hiện tại, vị trí của họ là phòng luyện công của biệt thự, liếc mắt thấy căn phòng rộng 100-200 m² có trang trí nội thất đầy đủ xung quanh tuyệt đẹp, được làm với những người tiêu chí xa hoa lộng lẫy. Chủ nhân, cảm giác thế nào? Đây là ảo cảnh được bố trí hoàn toàn dựa theo trình độ thẩm mỹ của nhân loại hiện nay. La Lâm mặc mộ bộ quần áo đen mỏng, bộ quần áo bó sát để lộ ra thân hình hoàn mỹ, quyến rũ mê người. Chiếc eo tinh tế để lộ rốn đầy khiêu khích khiến mọi người như muốn phát điên. Chiếc váy ngắn chỉ vừa đủ che hờ bờ mông căng tròn. Hai chân thon dài như bạch ngọc không chút tì vết lộ ra trước mắt Long Vũ, khuôn mặt thanh tú đáng yêu nghiêng nước đổ thành, La Lâm tựa như yêu tinh mê hoặc long người trong Tây Du Ký. Quả thực La Lâm là kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế Hạ Phàm. Long Vũ nghĩ thầm nếu tương lai lão bà hắn có thể bằng một nửa của La Lâm cũng đã quá mỹ mãn rồi. Chủ nhân, La Lâm có thể làm lão bà của cậu. La Lâm thẹn thùng nói. Long Vũ xấu hổ quên mất rằng, tại không gian viễn tưởng này La Lâm có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Hắn nổi lên một trận buồn bực, máy tính có khả năng kết hôn. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Căn cứ pháp luật ở thời đại vũ trụ kỳ nguyên này quy định nhân loại có thể cùng máy tính kết hôn, chỉ cần đương sự đồng ý, La Lâm nghiêm túc nói. Long Vũ nhìn La Lâm tiếc nuối suy nghĩ, tuy rằng xinh đẹp nhưng là trông được mà không dung được. Lại không thể chi, xex, La Lâm có chút không hiểu những gì Long Vũ nói. Cô ông gồ thế này thì lấy vợ có ý nghĩa gì? Chính là việc hai người giải quyết với nhau trên giường. Long Vũ nham nhở cười giải thích, La Lâm xem như đã hiểu vội vàng e thẹn nói. Chủ nhân, nếu là vấn đề sinh lý của người thì tôi cũng có thể giúp cậu. Trong không gian viễn tưởng này chúng ta có thể hoàn toàn kết hợp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai, chờ tôi tiến hóa đến trung cực cảnh giới chúng ta thậm chí có thể quan hệ ở thế giới thật. Cơ thể của tôi là vật liệu tiên tiến nhất ở thời đại vũ trụ kỳ nguyên vì vậy có cấu tạo tương tự con người. Dứt lời, trên người La Lâm quần áo biến mất tăm, thân thể nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Ong ong, hô hấp hắn như ngừng lại, máu nóng chạy dần dần, chóp mũi có cảm giác nong nóng. Chẳng qua khi nghĩ đến nàng chỉ là một cái máy tính, Long Vũ như tỉnh lại. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để lần đầu tiên của mình là với một cái máy tính được. Nghĩ tới đây, Long Vũ vội vàng nuốt nước bọt, gian nan xua tay. Mặc quần áo vào, chúng ta bắt đầu tu luyện. Tu luyện, không thể phủ nhận, dáng người La Lâm đích thực là nhân loại, không chỉ vậy còn là vưu vật vạn người mê. Nhưng chung quy nàng cũng chỉ là cỗ máy tính, cho dù là nhân hình vi tính thì hắn cũng không thể sinh tình cảm được. Long Vũ tuyệt đối không có khả năng đem tình cảm chính mình ký thác được. Tâm tư của Long Vũ, La Lâm tự nhiên biết, nhưng là một cỗ máy tính nàng chung quy cũng không thể hiểu cảm giác này của Long Vũ được. Tuy rằng nàng là có chỉ số thông minh siêu việt cũng như năng lực tính toán nhưng đề cập đến vấn đề tình cảm, nàng vĩnh viễn đều không thể giải thích. Tu luyện sao, La Lâm lại biến ra bộ quần áo sạch sẽ kia rồi bắt đầu truyền thụ thiên dực hổ công pháp. Như những lần trước, phương pháp tu luyện được truyền trực tiếp vào ý thức của Long Vũ. Cái gọi là đau đớn rất nhỏ lại khiến hắn nhe răng toát mồ hôi hột. Kế tiếp Long Vũ liền tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu bắt chước những động tác của thiên dực hổ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bộ động tác thiên dực hổ thứ nhất cũng không phải là khó, ít nhất còn đơn giản hơn bộ động tác thứ 6, thứ 7 của hỗn độn xà nhiều. Hơn nữa ở bộ động tác thứ nhất này cũng chưa có kết hợp cùng với phương pháp thổ nạp. Sau khi Long Vũ Đình chỉ tu luyện xong, La Lâm liền giải thích cho hắn. Chủ nhân, trọng điểm của ngũ cầm hí là bất đồng, mỗi một động tác có tác dụng với phần cơ thể khác nhau, ngài không nên coi thường như vậy. Long Vũ vội vàng nghiêm mặt nói, sư phụ giáo huấn thật đúng, đệ tử thụ giáo. Lời nói của hắn thật chân thành, tuy rằng hắn là chủ nhân nhưng hắn phi thường cảm kích sự giúp đỡ của La Lâm. Cho nên mỗi lần tu luyện ngũ cầm hí hắn đều đối lễ tôn sư với La Lâm. Long Vũ không một chút than phiền, tu luyện thêm một bộ động tác thứ nhất của Thiên Dực Hồ cho đến khi La Lâm thấy hắn hoàn toàn thành thục mới dừng lại. La Lâm đột nhiên nói, chủ nhân, chờ khi cậu hoàn thành 7 bộ động tác của Thiên Dực Hồ, chúng ta có thể đem trứng Thiên Dực Hồ ấp nở. Đương nhiên, để Thiên Dực Hồ nở ra cần lượng lớn linh khí nuôi dưỡng. Tôi đề nghị, đến lúc đó, chúng ta tại huyền cảnh hoàn thành nhiệm vụ ấp trứng. Nghe La Lâm nói vậy, Long Vũ nhất thời vui vẻ không thôi. Thiên Dực Hồ a, gia hỏa kia tương lai sẽ là thập cấp yêu thú hàng thật giá thật. Suy nghĩ như vậy, Long Vũ càng ra sức tu luyện. Nạp Lan Thục Thanh sau khi hắn bị kiến hút máu ký sinh, nhìn bên ngoài dường như không có một chút thay đổi nào. Hắn thậm chí không có rời trường học, vẫn làm giáo viên thể dục. Mã Ngọc Tuyết Cơ sau nhiều lần tiếp xúc đều không có phát hiện được điều gì không ổn. Dường như khu ma phù cũng chẳng có tác dụng gì, làm cho người ta có cảm giác hắn vẫn là một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, Mã Ngọc cùng Tuyết Cơ quyết định tạm thời lấy giám thị làm chính. Long Vũ lo lắng Đại Nghiêu gặp chuyện không may, cố ý dặn dò hắn cẩn thận với Nạp Lan Thục Thanh, nếu không có việc gì thì không nên tiếp xúc với hắn. Đại Nghiêu cũng không hỏi nhiều, đối với lời Long Vũ, hắn tuyệt đối tin tưởng, cho đến tận bây giờ hắn cũng không có một chút nghi ngờ. Tiết học luật kết thúc tại cầu thang, Hàn Duyệt yêu cầu Long Vũ đi vào phòng làm việc của nàng nói chuyện. Cách chương.